Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, Lão Tổ Tông thật hung ác. Dầm dập, thánh lôi kinh vang không dứt, từng đạo kinh khủng lôi lực, đem đỉnh trong thành người đều giật mình kêu lên. May mắn bọn hắn cũng không là bình thường thành dân. Lâu dài ở tại đỉnh trong thành người đều có thể thường xuyên nhìn thấy thiên lôi. Nơi này luyện dược sư nhiều lắm. Bất quá, như loại này thánh cấp thiên lôi, bọn hắn gặp tương đối ít một chút. Tổng đàn trong thành bảo thánh dược sư đánh cược sự tình, bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy. Chỉ tiếc không có tư cách tiến vào trong thành bảo quan sát trận này thánh sư chi tranh. Đương cái này một đợt thánh lôi rơi xuống về sau, bọn hắn tâm tình cũng là cực kỳ địa kích động. Nếu là có thể khoảng cách gần nhìn qua, đời này không tiếc. Hai sóng thánh thiên lôi rơi xuống về sau, trên bầu trời mây đen thật lâu không có tán đi. Đám người ngẩng đầu ngóng nhìn không trung, chờ đợi lấy đợt thứ ba thánh lôi rơi xuống. Rơi xuống a, rơi xuống a. Hình áng còn tăng cường nắm đấm, ở trong lòng hò hét nói. Vương Hữu Linh, Trung Phong hai người cũng là vô cùng khẩn trương. Nếu là hình á còn có thể đủ dẫn tới đợt thứ ba thánh lôi, không chỉ có 10 phần chắc 9 cầm xuống trận này luyện đan đánh cược thắng lợi, địa vị còn có thể tiến thêm một bước. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Ở đây thánh dược sư cũng đều vô cùng khẩn trương. Nếu để cho hình á còn tiến thêm một bước, áp lực của bọn hắn càng lớn hơn. Cuối cùng, trong mây đen ngưng tụ thiên lôi chậm chạp không có thể rơi xuống, lặng lẽ lui tản lái đi. Hình á còn không có cam lòng nói, vẫn là kém một chút. Vì sao lại dạng này a? Lần này quá trình luyện đan, hắn chỉ là luyện hỏng vài cọng thảo dược, tất cả dược lực tinh hoa cũng làm được vạn vô nhất thất, vẫn không thể nào luyện chế ra chân chính tam kiếp thánh đan. Nội tâm thật rất thất vọng. Phía dưới luyện dược sư có cảm thấy đáng tiếc, có âm thầm vui vẻ, đều có tâm tư khác nhau. Miêu Mạc gấp đến độ phát hỏa nói, xong, nhị kiếp thánh đan, hình thánh trưởng lão muốn bắt lại lần này thắng lợi, làm nhà cái, hắn nhưng là thu mười mấy vạn thượng phẩm huyền linh thạch tiền đặt cược. Những này tiền đặt cược đều là cược hình á còn thắng. Dù là tỷ lệ đặt cược thấp, hắn cũng là thiệt thòi lớn. Thanh Phượng thờ ơ, ánh mắt một mực dừng lại trên người Dương Vũ chưa từng trách đi mảy may. Hoàn mỹ nhị kiếp thánh đan, hình đại nhân không hổ là ngân lục cấp thánh dược sư a. Vương Hữu Linh cảm khái nói, Trung Phong cười nói, cái này đợt thứ ba thiên lôi không rơi xuống, nhưng là ngưng tụ không tan, chí ít cũng là chuẩn tam kiếp thánh đan. Hình đại nhân luyện đan trình độ tiến thêm một bước, chỉ chờ thực lực tiến thêm một bước, tất có thể lấy bước vào đỉnh cấp thánh dược sư liệt kê. Dừng một chút hắn cười nói, một vạn thượng phẩm thánh thạch, người ta các một nửa, cái này tặng không bên trên chỗ tốt. Ngu sao không cầm a? Hắc hắc, cũng không phải sao? Vương Hữu Linh hướng phía Thanh Phượng liếc qua cười nói, tiếp lấy hắn nói với Miêu Mạc, Miêu Miêu đừng không vui, thắng không phải ngươi thánh thạch, đến lúc đó ngươi còn có thể rút 100 thánh thạch, đầy đủ ngươi đền bù tổn thất của ngươi. Miêu Mạc cười nhỏ giọng nói, không bằng ngài cho ta 1000 thánh thạch đi. Dù sao cái này thánh thạch là lấy không, dễ nói dễ nói. Trung Phong cười nói, trong lòng thầm mắng, lòng tham tiểu tử. Hình áng còn thu hồi khôi lỗi, mở ra nắp đỉnh, lão mắt toát ra vẻ mừng như điên cười nói, ha ha, chuẩn tam kiếp tinh văn đan. Tại hắn hắc kim ô bên trong thánh đỉnh thình lình ngưng tụ thành 3 viên tinh văn đan. Mỗi một viên thuốc mượt mà vô cùng, đều có 2 đạo lôi văn, ngoài ra còn có 1 đạo như ẩn như hiện lôi văn. Dù là nó không có hoàn toàn bày biện ra đến, cũng xác thực đại biểu cho đan dược này có thể xưng chuẩn tam kiếp tinh văn đan, chuẩn tam kiếp đan, so với bất luận cái gì nhị kiếp đan dược giá trị cao hơn. Ý vị này Dương Vũ nhất định phải luyện chế ra ngang nhau cấp bậc đan dược, hoặc là cao hơn đan dược mới có thể lấy thắng. Dù là Dương Vũ luyện chế ra nhị kiếp đan dược, vậy hắn nhất định phải thua. Hình ngắm còn nhìn thấy mình đan dược, cảm thấy mình tất thắng không thể nghi ngờ. Lúc này, có một thánh dược sư từ Miêu Lư Kỳ bên người bay vút quá khứ. Xác định hình á còn đan dược. Tên này thánh dược sư sau khi xem, liền đem đan dược phong ấn. Hết thảy chờ đến Dương Vũ đan dược luyện chế ra đến về sau. Lại làm sự so sánh. Ngưng tam kiếp tinh văn đan a. Cái này thuộc về cực phẩm cấp bậc thánh đan. Xem ra hình thánh trưởng lão chuẩn bị đầy đủ a. Cuộc tỉ thí này không có cái gì huyền niệm. Dương Vũ chú định rời khỏi luyện dược sư sân khấu lớn này. Thật sự là đáng tiếc. Hình thánh trưởng lão có thể luyện chế ra dạng này đan dược chẳng có gì lạ. Chờ thực lực của hắn tiến thêm một bước. Muốn trở thành đỉnh cấp thánh dược sư dễ như trở bàn tay. Xem ra có cần phải cùng hắn lão nhân gia thân cận hơn một chút. Dương Vũ tựa hồ không bị thánh lôi ảnh hưởng, thế mà còn tại luyện hóa thánh yêu hạch. Phần này định lực thật không kém. Đáng tiếc, bất quá là tốn công vô ích thôi. Thánh thiên lôi tạo thành động tĩnh rất lớn. Dương Vũ cũng không thể một chút, cũng không có thụ ảnh hưởng. Hắn thụ ảnh hưởng thật đúng là không nhỏ. Hắn thiên lôi cốt bên trong thần binh điện xoa kém chút bay ra ngoài hấp thu những ngày kia lôi. Còn tốt hắn có thể gắt gao áp chế. Không phải nó thật bay ra ngoài. Còn không biết náo ra chuyện gì đâu. Chờ hai sóng thánh lôi xong về sau. Dương Vũ mới buông lỏng một hơi. Tiếp tục yên lặng luyện hóa hắn trong đỉnh thánh yêu hạch. Đã hắn đón lấy trận này đánh cược thi đấu. Quả quyết không có khả năng cứ thế từ bỏ. Huống chi hắn chưa chắc sẽ thua không phải sao. Cách kết thúc thời gian chỉ còn lại không tới nửa canh giờ. Dương Vũ vẫn như cũ không có thể luyện hóa thánh yêu hạch. Tất cả mọi người cho rằng Dương Vũ không có thắng cơ hội. Chỉ có số ít người hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Túy lão đầu hung hăng ực một hớp rượu. Ở trong lòng thầm nghĩ. Muốn luyện chế vượt qua chuẩn tam kiếp đan. Thật đúng là khó xử tiểu tử này. Như hắn thật thua. Liền xem như đánh bạc mặt mo. Cũng muốn bảo đảm hắn một lần. Tại Tào Kỳ Phi bên người anh Tuấn nam tử mở miệng nói. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy còn có hí sao? Tào Kỳ Phi nhàn nhạt đáp lại nói. Có thể luyện thành thánh đan. Nhưng là kết cục nhất định là thua. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ có dạng này luyện đan trình độ, đã để người thay đổi cách nhìn. Nếu là hắn thật thắng, chúng ta thật đúng là không đất dung thân. Anh Tuấn nam tử cười nhạt nói, nhìn thấy một cái so với hắn tuổi trẻ, luyện đan thiên phú còn không tầm thường nam tử. Trong lòng của hắn cũng không phải là như vậy địa dễ chịu. Bị hắn tiểu sư muội đoạt danh tiếng, hắn không ngại. Thế nhưng là bị một cái xa lạ thiếu niên đoạt danh tiếng. Đây là không thể nhẫn. Cũng may lại là thiếu niên cứ như vậy tuyệt tiền đồ. Thật sự là một chuyện để cho lòng người thư sướng sự tình. Lòng ghen tị, thường nhân đều có. Cái này anh Tuấn nam tử cũng không thể ngoại lệ. Còn thừa lại không đến một khắc đồng hồ thời điểm. Dương Vũ rốt cục đem thánh yêu hạch luyện hóa. Hắn thở dài một hơi nói, cao cấp thánh yêu hạch năng lượng ẩn chứa thật to lớn. Ngưng tụ thành tinh văn đan lực lượng tất nhiên kinh người. Sau đó, là dung hợp thảo dược tinh hoa cùng thánh yêu hạch lực lượng thời điểm đến. Thánh cấp lực lượng dung hợp không giống phổ thông đan dược dễ dàng như vậy. Cần tinh thần ý chí lực đưa chúng nó vò thành một cục. Lại tiến hành làm lạnh. Mới có thể cuối cùng ngưng đan. Tại giai đoạn này đặc biệt khảo nghiệm tinh thần ý chí thời điểm. Dương Vũ thành tựu chiến hồn. cũng đạt tới thánh hồn lực lượng. Hắn phóng xuất ra bàng bạc lực lượng linh hồn, đem thảo dược tinh hoa cùng thánh yêu hạch lực lượng cưỡng ép vò tại một khối. Những lực lượng này tại trong dược đỉnh càng không ngừng xoay tròn lấy, nhanh chóng ngưng tụ thành đoàn. Cần phản phục nhu hợp, rèn luyện mới có thể thu được hiệu quả. Một khi chống đỡ không nổi, những lực lượng này liền sẽ hoàn toàn tán loạn, một phen vất vả liền sẽ uổng phí. Dương Vũ hồn lực đang nhanh chóng tiêu hao. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Tất cả mọi người nhìn xem Dương Vũ cũng không khỏi có chút khẩn trương. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem Dương Vũ đến cùng có thể hay không ngưng thành thánh đan. Vạn nhất Dương Vũ thất bại, bọn hắn sẽ cảm thấy đáng tiếc. Trong lòng bọn họ hy vọng Dương Vũ ngưng đan, cuối cùng rơi vào một cái tuy bại nhưng vinh hạ tràng, mới là bọn hắn muốn xem đến kết quả. Tiểu tử cố lên a. Túy lão ở trong lòng thầm hô lên, có đan tộc thánh trưởng lão cũng đang âm thầm thay Dương Vũ cố lên. Không hy vọng Dương Vũ như vậy bị thua. Mắt thấy thời gian sắp đến, Vương Hữu Linh nhịn không được mở miệng nói, chậc chậc, thời gian sắp đến, hắn thanh âm này cũng không nhỏ, người ở chỗ này đều rõ ràng có thể nghe, đây là rõ ràng cố ý muốn quấy nhiễu Dương Vũ cuối cùng ngưng đan tiết tấu. Ồn ào, có âm thanh ở giữa tại Vương Hữu Linh bên tai kinh vang lên. Trong nháy mắt đem Vương Hữu Linh nổ thất khiếu chảy máu, kém chút đem hắn thánh hồn trực tiếp xóa đi. Vương Hữu Linh bị dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đây chính là đến từ bọn hắn phó minh chủ trừng phạt. Hắn muốn tự tử đều có. Tại Vương Hữu Linh bên người Trung Phong nhìn thấy Vương Hữu Linh bộ dạng này, dọa đến toàn thân run rẩy, cong xuống lão thân thể, không dám có nửa điểm dư thừa tiểu động tác. Miêu Mạc cách bọn họ đều không xa, hắn che miệng, trong lòng thầm nghĩ, ai ra, lão tổ tông thật hung ác. Cách kết thúc chỉ còn lại nửa khắc đồng hồ, Dương Vũ đem chiến hồn lực lượng thi triển lớn nhất, ngự hồn kinh lực, cưỡng ép đem trong dược đỉnh lực lượng vò thành một khối. Hắn linh hồn lực cơ hồ dành thời gian, hắn hét lớn, ngưng đan, hỏa diễm hoàn toàn triệt hồi. Thiên địa huyền khí theo nắp đỉnh điên cuồng rơi xuống, dược đỉnh nhanh chóng đang làm lạnh. Đường nắp đỉnh đắp lên thời điểm, Dương Vũ cơ hồ thoát hư, lấy năng lực của hắn luyện chế phổ thông thánh đan có thể làm được. Muốn luyện chế cao cấp thánh đan, vẫn lộ ra tương đương địa phí sức. Hắn nhanh chóng luyện hóa thể nội tam chuyển tiểu huyền đan, bổ sung hao tổn linh hồn lực cùng huyền khí, nghênh đón đan kiếp đến. Hắn lại không chút nào hoài nghi mình đan dược dẫn không đến đan kiếp. Nếu như ngay cả điểm này tự tin đều không có, hắn còn khiêu khích hình á còn làm gì? Hắn không có ngu xuẩn như vậy. Cuối cùng là ngưng đan, Túy lão lặng yên thở phào nhẹ nhõm nói, Tào Kỳ Phi cũng là xóa hiện vẻ mong đợi chi sắc. Nàng ngẩng đầu nhìn kia ngưng tụ đến mây đen thì thào nói, sẽ là mấy cướp thánh đan đâu. Anh Tuấn nam tử ở một bên nói, cho ăn bể bụng bất quá một kiếp đan dược thôi. Thanh Phượng nhìn xem bao trùm mà đến mây đen, rốt cục toát ra vẻ tươi cười. Miêu Mạc bắt được một màn này, nhịn không được khen, thật là dễ nhìn. Hình á còn thần sắc âm trầm, hắn ở trong lòng mắng, vẫn là bị hắn ngưng thành thánh đan, nhưng là kết quả sẽ không cải biến, người thắng sẽ chỉ là ta. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn xem kia nồng đậm mây đen, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Cái này mây đen tới tựa hồ có chút hung mãnh dọa người. Không biết ai kinh quát to một tiếng, thánh thiên lôi rơi xuống, rầm rập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,